Chương 518, cứu lấy chúng ta. Đây chính là tử liên bệnh sao, có biện pháp có thể trị không? Có mặt biến sắc làm xanh đen võ giả gấp giọng hô, hắn nhìn về phía quen thuộc quyền sen quân loại này quái dị võ giả. Nửa canh giờ, chúng ta chỉ có nửa canh giờ có thể sống. Bên trong quyền sen quân nguyền rủa mắc tử liên bệnh chưa từng có sống vượt qua nửa canh giờ. Có quen thuộc quyền sen quân võ giả điên cuồng hô. Trên mặt nước 19 người phát ra hoặc kêu rên hoặc sợ hãi hoặc điên cuồng tiếng kêu, bọn hắn còn ở vào không thể nào tiếp thu được trạng thái. Không có người muốn chết, vì lẽ đó bọn hắn mới ở vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem cái này 19 cái cùng hắn cùng cảnh giới hoán huyết đoạn võ giả, hắn không có tùy tiện tới gần, mà là đứng tại vị trí cũ. Tử liên bệnh có lẽ không cách nào truyền nhiễm, nhưng hắn không thể không bảo trì thận trọng thái độ. Không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào chữa được, bệnh nan y có người tự lẩm bẩm. Một cao y vo cờ người có chút thấp bé võ giả bỗng nhiên nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm tại giải trừ tử liên bệnh nháy mắt liền để tử kim giáp trụ bao trùm toàn thân. Không đúng, không đúng, ta nhớ được hắn giống như đem tử liên bệnh diệt trừ. Người thấp nhỏ võ giả dùng tay chỉ Chu Phàm âm thanh hô. Vừa rồi tại hỗn loạn sợ hãi thời điểm, hắn ẩn ẩn liếc một chút Chu Phàm phương hướng cho nên nhìn thấy, mới đầu bởi vì chính mình chúng nguyền rủa đến tử liên bệnh, chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện tại hơi hoàn hồn, hắn liền nhớ lại việc này. Kinh hắn vừa nói như vậy, lại có mấy cái võ giả mở miệng. Ta tựa như QNZ nhìn thấy. Ta tựa hồ nhìn thấy. Trong lúc nhất thời hỗn loạn lẩm bẩm võ giả bọn họ đều là an tinh xuống. 19 cái hoán huyết đoạn võ giả đều là mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Phàm, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra sâu sắc vẻ chờ đợi. Chu huynh đệ, ngươi thật diệt trừ tử liên bệnh sao? Ố Cao Hiên gấp giọng hỏi. Hắn hiện tại QNZ mắc tử liên bệnh, cái này không phải do hắn không quan tâm việc này. Chu Phàm im miệng không nói không nói. Nếu như không phải, ngươi đem mặt nạ của ngươi cởi xuống, để chúng ta nhìn xem. Có võ giả mở miệng trầm giọng nói. Chu Phàm từ mặt nạ lộ ra tới mắt thấy những tâm tình này phần lớn ở vào sụp đổ trạng thái võ giả. Bọn hắn giống như là tại ngâm nước trước tìm tơ y cây cỏ cứu mạng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặc một cái, tử kim mặt nạ lần lượt co vào, rõ ràng lộ ra mặt của hắn. Tất cả võ giả đều nhìn thấy hắn trên trán không có khói văn, ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên càng phát ra cuồng nhiệt. Mau cứu ta. Đúng nha, cứu lấy chúng ta. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, vô luận ngươi muốn ta tiền tài trên người tài liệu phụ lục vẫn là của ta công pháp võ kỹ, ta đều cho ngươi. Ta QNZ nguyện ý cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta. Đám người tranh nhau chen lấn đối Chu Phàm hô, Chu Phàm dần dần nghe không rõ bọn hắn tại nói cái gì. Chu Phàm hút miệng hơi la nhở trầm giọng nói, ngậm miệng. 19 người đều im lặng. Ta cứu không các ngươi, Chu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi nói láo, ngươi có thể cứu tự mình vì cái gì không thể cứu chúng ta? Ta cho ngươi quỳ xuống. Coi là thật có người bốn gối phù phù một tiếng, quỳ gối trên mặt nước. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hắn nói xong miệng bên trong còn ho ra một ngu mờ máu. Tử liên bệnh sẽ để cho bọn hắn thân thể cường tráng càng ngày càng kém, cho đến chết đi. 19 người ba y thanh tám lươi nói xong, bọn hắn đại đa số đều cho rằng Chu Phàm có thể cứu bọn hắn. Ta dùng một đạo chân quý phù lục mới cởi ra tử liên bệnh, nhưng dạng này phù lục ta chỉ có một đạo. Chu Phàm sắc mặt lạnh như băng nói. Ta khuyên các ngươi không cần trên người ta lãng phí thời gian, hiện tại suy nghĩ biện pháp, nói không chừng còn kịp. Không kịp, nơi này là đình khu, coi như chúng ta bỏ thuyền toàn lực chạy về đường nhai, cái kia còn lại bao nhiêu thời gian lại nói đường nhai lại có ai có thể cứu cho chúng ta? Đây chính là hắc sát cấp quyệt sen quân nguyền rủa. Không ít người tuyệt vọng tự mình lẩm bẩm. Có thể hay không sống sót là chuyện của chính các ngươi. Chu Phàm thở dài nói. Đầu tiên hiện tại là ban ngày, nếu là hắn nghĩ nháy mắt nhập ngộng, vậy liền được xin giúp đỡ Hắc Long, nhưng coi như may mắn phía dưới Hắc Long đồng ý để hắn nhập ngộng tiến vào hôi hà không gian, hắn cũng không dám mạo hiểm ở đây nhập ngộng. Bởi vì ở đây nhập ngộng quá nguy hiểm, quyền sen quân chết, hắn những cái kia đồng bạn không biết lu cờ na ho liền sẽ chạy tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này. Mấu chốt là những thứ này võ giả cùng hắn vốn không quen biết. Duy nhất có chút giao tình cũng chính là Ô Cao Hiên mà thôi. Nhưng liền xem như Ô Cao Hiên cũng không đáng phải hắn dùng mạng của mình tới mạo hiểm đi cứu. Những người này dám vào nơi này, nên làm tốt đứng trước tử vong thái độ. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta, ngươi đây là không chịu cứu chúng ta. Có võ giả hai mắt mang theo oán hận no y, ngươi muốn cái gì chúng ta đều nguyện ý cho ngươi, ngươi vì cái gì không chịu cứu chúng ta? Lại có một võ giả khác gầm thanh hô. Ngươi nếu là không cứu chúng ta, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lại là một cái võ giả trầm mặt no y lùi một vạn bước tới nói, coi như ta có thể cứu các ngươi, ta QNZ không có nghĩa vụ cứu các ngươi. Chu Phàm trong lòng cuối cùng một tia đồng tình triệt để tiêu tán, hắn lạnh lùng nói, hiện tại tránh ra cho ta muốn đi. Các ngươi nghe một chút. Cái kia phát hiện trước nhất Chu Phàm giải trừ tử liên bệnh người thấp nhỏ võ giả dùng tay chỉ Chu Phàm, gương mặt của hắn bả tờ đầu và nở ve ho, hắn thừa nhận hắn là không muốn cứu chúng ta, trên người hắn khẳng định còn có loại kia có thể giải trừ tử liên bệnh phụ lục. Chúng ta giết hắn, đem cái kia phụ lục tìm ra. Có võ giả đã rút ra trường kiếm. Đoàn người cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa, đều đã cùng Quẹt Sen quân ác chiến một trận. Trong cơ thể còn có thể có bao nhiêu chân khí? Có một cái võ giả sắc mặt âm hiểm nói, giết hắn liền có cơ hội sống sót. Chu Phàm trên mặt lộ ra cười lạnh, tay phải hắn rút ra đao dỉ, tay trái nả mờ trà tờ đã thả lại cự đao, dùng đao dỉ chỉ vào 19 người nói, không sợ chết thì tới đi, có lẽ là tử vong tới gần, đối sinh tồn khát vọng để bọn hắn lá gan biến lớn, không còn e ngại Chu Phàm, bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. 19 người bên trong có 15 người nắm thật chặt đao thương kiếm gậy các loại các dạng binh khí, bọn hắn bắt đầu hướng binh khí của mình dán lên trên người bọn họ cao giai nhất phụ lục. 4 người khác mang trên mặt vẻ do dự, hướng lui về phía sau mấy bước, trong 4 người này bao quát sắc mặt ảm đạm Ô Cao Hiên. Cái kia 15 người QNZ không có xem lui lại 4 người, bọn hắn trong mắt trắng tràn ngập tơ máu, bọn hắn chỉ muốn đem Chu Phàm thứ ở trên thân toàn bộ cướp đi, tìm được có thể giải trừ tử liên bệnh phù lục hoặc dược vật. Trầm mặc mà khốc lạnh rằng có chỉ là trong chớp mắt, 15 người bên trong liền có người hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân bừng bừng phân chấn, hướng về binh khí trong tay của mình dũng mãnh lao tới. Một tiếng này hét lớn giống như khởi xướng công kích khẩu hiệu, 15 người như lang như hổ hướng về Chu Phàm bổ nhào qua. Tử liên bệnh để bọn hắn thân thể bệnh, nhưng bọn hắn chân khí vẫn còn, bọn hắn còn có thể phát huy ra hoán huyết đoạn vốn có thực lực. 15 cái hoán huyết đoạn võ giả đánh giết, khiến cho trong không khí đều tràn ngập tàn khốc mà máu tanh mùi.